Isekai, trực tử ma nhãn, chương 6, sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LTTORA nhớ ở nhà cấm mày ỉa đái bậy bạ nghe chưa, không thì tối nay miễn cá hộp. Tao có lẽ sẽ về trễ hôm nay đấy, GT, meo meo meo, LT tốt nhớ lời tao dặn đấy, GT, nói rồi thì cậu cũng mở cửa mà xách cặp đi học. Đi ngủ thì có tất nhiên là cũng đã khóa cửa cẩn thận. Cậu đi xuống lầu và bắt đầu con đường đi đến trường, nhưng trùng hợp thay lại đúng lúc cô lớp trưởng Haruka mây rắc rối kia bước ra khỏi cổng biệt thự. Trong khi Kanji muốn làm như không quen biết mà đi qua luôn, nhưng cô ấy lại nhanh hơn cậu một bước mà đi tới kế bên mà còi nói. LT, chào buổi sáng Hatake, Kun, GT, LT, GT. Cậu không quen nói chuyện với người khác nên cũng hơi khó chịu mà đáp lại Haruka mây. Còn Haruka mây thì cũng không phiền bởi thái độ có hơi bất lịch sự của cậu ta, mà vẫn giữ nụ cười thân thiện. Cô muốn mình có thể kết bạn với Hatake Kanji để mà trợ giúp cậu ta không còn là học sinh lưu manh, mà nhanh chóng thích nghi với môi trường học mới. Đây là nghĩa vụ của một lớp trưởng tốt, cố lên mây, hai tay buộc chặt tấm vải quyết tâm, tiếng lòng của Haruka mây, LT chúng ta hay là cùng nhau đi tới trường đi. Được không Hatake, Kun, GT, LT, bộ còn đường nào khác ngắn hơn để tới trường sao, phiền quá đấy lớp trưởng. GT, LT, vậy là coi như đồng ý đấy nha. GT, LT, tùy ý cô. GT, cậu nói rồi vẫn tiếp tục tiến bước không mấy quan tâm đến Haruka mây, nhưng bằng cách nào đó mà cô ta có điều gì đó khiến cậu phải vài lần nhìn sang. Có lẽ là do cô ta xinh đẹp đi dù sao thì cậu cũng là con trai ngắm gái đẹp cho sướng con mắt là vẫn có. Còn Haruka mây thì chỉ mỉm cười nói khi thấy cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn mình. LT, mặt mình có dính gì sao Hatake, Kun, GT, LT, không có, chỉ là liệu cô lúc này có thể tách nhau ra được không? GT, LT, hể vì sao, cũng tới trường rồi phải đi lên lớp luôn chứ? GT, LT, nhìn xung quanh đi, bộ cô bị ngốc à, GT? LT, là sao vậy Hatake? Kun, GT, nghiêng đầu, cậu nói rồi liếc nhìn xung quanh mọi người là học sinh trường này đều đang trố mắt nhìn hai người cậy ta. Cứ như thể lần đầu tiên gặp ma đi giữa phố không chừng, và nhiều trong đó là ánh mắt căm ghét ganh tị của đám con trai, con gái thì bàn tán. Mà Kanji cũng không đến nỗi ngu đần, thừa sức để biết được nguyên nhân chủ yếu đến từ cô nàng lớp trưởng Haruka mây đang trưng ra bộ mặt ngây thơ không hiểu gì nhìn cậu. Đối với cô gái xinh đẹp trưng ra bộ mặt cún con này, nó khiến cho cậu cũng cứng họng mà chỉ bực mình bước nhanh lên lớp như mong bản thân có thể tách cô ta ra. Mà từ sau liên tục vang lên, LT cậu đợi mình với Hatake, Kun, GT, tha cho tôi đi, tiếng lòng của Hatake Kanji hét ầm lên, Kanji bước chân vào lớp một cách đầy giải thoát vì cuối cùng thì mấy ánh nhìn kỳ quái kia cũng giảm bớt phần nào. Cậu nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình mà lại lấy máy ra chơi game tiếp. Haruka mây thì cũng nhanh chóng bước vào chỗ ngồi mà lấy sách ra xem lại bài, thỉnh thoảng cũng ngó qua xem Hatake Kanji đang làm gì, và cũng cười nói một chút. Một hai lần đầu Hatake Kanji làm như không quan tâm, nhưng càng lúc nó càng nhiều thì cậu cũng đành đáp lại. LT, cậu không ôn lại bài sao Hatake, Kun, GT, LT, không cần thiết, cứ để tôi chơi game đi, GT, LT, vậy sao thế mình chơi chung với được không? GT, LT, sao, GT, LT, mình nói, mình chơi chung với được không Hatake? Kun, GT, LT, không, GT, LT, tại sao vậy? GT, LT, tại vì, GT, cậu định nói lý do thì đột nhiên phải ngưng lại vì phải hứng chịu vô số ánh nhìn bất bình của mọi người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thằng này tụi mày không muốn cô ta ở gần tao thì tao đang làm như thế, mà bọn mày còn có thái độ như thế là sao? Nhưng sức sát thương lớn nhất là đôi mắt có phần tội nghiệp của Haruka Mai đang nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, và mong chờ câu trả lời. Đối với việc này cậu cũng chỉ biết thở dài đưa ra cho cô ta một tay điều khiển. Là Nintendo Switch đấy, nói, LT thôi được rồi chịu thua cô luôn đấy, dù gì cũng còn sớm. GT, LT cảm ơn cậu Hatake, Kun, GT, Haruka Mai cầm lấy tay điều khiển và bắt đầu trò chơi cùng với Kanji. Thế là hai người họ cùng nhau chơi vài trận đối kháng cho đến khi vào học. Và toàn bộ cậu đều thắng, đó là vì Haruka mây hoàn toàn là newbie trong mọi tựa game. Vì ba mẹ cô ta quản lý khá gắt đối với mấy trò chơi điện tử. Mà đặc biệt là mỗi lần cô ấy thua đều trưng ra cái mặt tội nghiệp, điều này cũng khiến cho cậu phải bị deep play một chút và được Haruka mây nhân cơ hội đánh trúng vài cái. Nhưng rất nhanh cũng lật ngược thế cờ. LT, đế giờ vào học rồi cất nó vào đi Hatake. Côn, GT, LT, cô nói gì thế? Tôi còn muốn chơi nữa. GT, LT, cất nó vào đi Hatake. Côn, GT, Haruka mây nói cùng với trên mặt là một nụ cười mà không cười khiến cho cả một thằng như cậu cũng hơi cảm thấy lạnh gáy mà phải tuân theo cất đi máy chơi game. Cậu không hiểu sao bản thân lại nghe theo cô gái này, bộ cô ta là khắc tinh của bản thân cậu ta chắc. Góc tác giả, có lẽ phải tầm 10 chép nữa mới tới Isekai bởi tác muốn dùng mấy trao này để phát triển mối quan hệ nền tảng cho nhân vật. Hy vọng mọi người không phiền, cách chương.